bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, khiển trách ngươi loại này ác liệt hành vi. Còn có việc này, Simi Ken kinh ngạc nói, các ngươi bộ đối sách vậy mà ra nội ứng. Chờ một chút, làm sao làm được sớm thông báo toàn bộ hấp huyết quỷ. Simi Ken cái này, giả quỷ tử, đều muốn dựa vào khứu giác chậm rãi lục soát. Tìm tới một cái tính toán một cái. Bộ đối sách nội ứng là như thế nào làm đến lập tức liền đem tin tức đưa đến tất cả hấp huyết quỷ. Trong tay, đây chính là chúng ta nghi ngờ địa phương. Kanzaki Jin nhíu mày nói ra. Bộ đối sách là thông qua tuần tra máy bay không người lái. Đầy đường camera cùng với số liệu lớn. Mới có thể khóa chặt bộ phận hấp huyết quỷ vị trí. Theo đạo lý một người là không cách nào đem tin tức trong thời gian ngắn đưa đến nhiều như vậy địa. Phương, chẳng lẽ bộ đối sách nội ứng không chỉ một? Simi Ken sờ lên cằm suy đoán nói. Hoặc là nói, có hấp huyết quỷ lẫn vào các ngươi bộ đối sách bên trong. Làm sao có thể? Kanzaki Jin lắc đầu, không hề đồng ý Simi Ken cái suy đoán này. Hấp huyết quỷ ban ngày lại không thích ra ngoài, mà còn bộ đối sách bảo an cực kỳ nghiêm mật. Có hấp huyết quỷ trà trộn đi vào sớm đã bị bắt tới. Nội ứng không chỉ một ngược lại là có khả năng. Mấy ngày nay chúng ta một mực tại loại bỏ tin tức là từ đâu tiết lộ. Sớm muộn sẽ đem nội ứng bắt tới. Simi Ken cười ha ha một tiếng. Thập phần vui vẻ. Vậy liền chúc các ngươi không thành công. Kanzaki Jin mặt trầm xuống. Ngươi có ý tứ gì? Các ngươi bộ đối sách tìm chút thời giờ quét sạch một cái bên trong. Hấp huyết quỷ liền do hai chúng ta giải quyết không tốt sao? Simi Ken ước gì bộ đối sách một mực không bắt được nội ứng. Đừng đến cùng hắn đoạt quái. Kanzaki Jin có chút bĩu môi một cái. Diễu cật nói. Người bức bách muốn bại lộ chính mình. Thuận tiện kéo ta xuống nước sao? Hiện tại đến phiên Simi Ken hỏi lại. Người có ý tứ gì? Bất quá không cần Kanzaki Jin giải thích. Hắn lập tức liền kịp phản ứng. Bộ đối sách hiện tại chính kìm nén nổi giận trong bụng bắt nội ứng. Nếu như Kanzaki Jin vào lúc này lại tìm đến hấp huyết quỷ vết tích. Một cái kia nội ứng cái mũ 100% sẽ chụp tới. Chờ một chút, Simi Ken kinh ngạc chỉ về phía nàng. Nội ứng sẽ không phải chính là ngươi đi. Nữ nhân này rõ ràng đem hấp huyết quỷ trở thành chính mình tấn thăng công tích. Có thể hay không chính là nàng sợ bị người đoạt công lao cho nên mới tiết lộ tin tức. Kanzaki Jin đối Simi Ken hoài nghi mình rất bất mãn. Hừ lạnh một tiếng, ta không có như vậy bỉ ổi. Muốn nói hiểm nghi, ngươi hiểm nghi nhưng so với ta lớn. Nói đùa, ngươi nếu là nói ta địa phương khác lớn, vậy ta còn có thể miễn cưỡng thừa nhận một cái. Kanzaki Jin đối cái này bỗng dưng nói chuyện không? Đâu ra hỏa đã miễn dịch. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy những cái kia hấp huyết quỷ lén lút mạnh lên? Mà chúng ta chỉ có thể làm nhìn xem. Simi Ken đối Kanzaki Jin nói. Người không phải một mực nói ngươi mưu lược rất mạnh sao? Là thời điểm đến phiên ngươi phát huy tác dụng. Dora Ajin, người cái gì gấp? Kanzaki Jin hai tay ôm ngực. Những cái kia hấp huyết quỷ gần đây hẳn là không dám ra đến hoạt động. Cùng chúng ta còn tại cùng một nơi xuất phát bên trên. Chờ khoảng thời gian này danh tiếng đi qua. Lại động thủ cũng không muộn. Ngươi liền trung thực ở tại nhà tiếp tục rèn luyện đi. Cho cái thời gian cụ thể a sẽ không? Vượt qua nửa tháng. Nói đến nước này, Simi Ken cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Dù sao hắn không có cách nào cưỡng ép yêu cầu Kanzaki Jin bốc lên nguy hiểm cùng chính mình đi ra. Sóng. Tại trong nhà sóng nàng đại khái cũng sẽ không đồng ý. Đúng rồi, ngươi làm sao một mực không cùng ta muốn về hình của ngươi a? Simi Ken đột nhiên nghĩ đến một việc. Theo hợp tác đến nay, hắn liền đang chờ Kanzaki Jin mở miệng cùng chính mình muốn về những cái kia ảnh nghệ thuật. Nhưng mà Kanzaki Jin hình như đã quên chuyện này. Simi Ken không thể không nhắc nhở nàng một câu. Kanzaki Jin cười lạnh nói. Người đang dùng qua ta USB về sau. Liền không có nhìn qua những hình kia đúng không? Simi Ken giật nảy cả mình. Ngươi dùng USB cho ta máy tính hạ virus. Ngươi cứ nói đi. Yên tâm đi. Ngươi trong máy tính cái khác chân tàng ta đều không nhúc nhích. Hừ hừ hừ ha ha. Kanzaki Jin hai tay chống nạnh cười đến rất vui vẻ. Từ khi biết Shimiken đến nay, nàng chưa hề cười đến vui vẻ như vậy qua. Shimiken nhìn chằm chằm nàng hiếm thấy nét mặt tươi cười. Phẫn nộ khiển trách nói. Ngươi làm sao vô sỉ như vậy? Nếu không phải ta đã dùng USB dành riêng, những này có thể xưng nghệ thuật chân quý bức ảnh liền bị ngươi hủy đi. Kanzaki Jin tiếng cười im. Bật mà dừng. Ngươi dùng USB dành riêng. Không phải vậy đâu. Ngươi đoán xem ta dùng mấy cái. Vậy ngươi cố ý nhắc nhở ta. Chính là muốn nhìn ta chê cười. Không có. Ta chủ yếu là muốn khiển trách ngươi loại này cho người khác dưới máy tính virus ác liệt hành vi. Chế giễu chỉ là thuận tiện mà thôi. Nhìn xem Kanzaki Jin ăn quả đắng bộ dạng. Shimiken cười đến rất vui vẻ. Cùng ta chơi tâm nhãn. Thiếu nữ ngươi còn là quá ngây thơ. Kanzaki Jin bỗng nhiên cảm xúc sụp đổ đồng dạng. Quơ lấy ghế tựa Shimiken đập tới. Ngươi đi chết a, hỗn đản. Shimiken đưa tay cái ghế tiếp lấy. Đừng xúc động a, rớt bể ngươi lại phải cho ta một lần nữa mua một bộ. Kanzaki Jin nghe đến cái này liền càng tức. Giận, nàng hung hăng chừng Shimiken một cái. Quay đầu rời đi, lưu lại nữa. Nàng sợ nhịn không được muốn cùng cái này hỗn đản liều mạng. Chờ một chút, có chuyện cùng ngươi nói. Shimiken bỗng nhiên mở miệng gọi nàng lại. Kanzaki Jin không thể không quay đầu. Nổi nóng nói. Còn có chuyện gì? Đem bát rửa lại đi. Lan, ngoặc kép, thời gian lùi lại về mấy ngày trước. Một chỗ u ám trong căn hộ. Có cái nam nhân trẻ tuổi ngay tại trong phòng bếp nấu nướng đồ ăn. Trong miệng còn tại khẽ hát. Tâm tình rất không tệ bộ dáng. Đem đồ ăn sắc luộc thành vụn vặt hồ trạng về sau. Người trẻ tuổi bưng đồ ăn đi tới một gian trước cửa phòng ngủ. Đưa tay gõ cửa phòng một cái. Ta đi vào nha. Không đợi bên trong có phản ứng. Người trẻ tuổi liền trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ ra. Gian phòng bên trong có ba người. Một đôi thần sắc tiểu tụy đôi phu thê trung niên bị sợi dây một mực bó trên ghế. Còn có cái cao trung học sinh tuổi tác thiếu nữ xinh đẹp nằm ở trên giường. Làn da hiện ra không khỏe mạnh tái nhợt. Bờ môi không có chút huyết sắc nào. Nếu như không phải ngực còn có chút ít chập trùng. Chợt nhìn gần như muốn tưởng là thi thể. Đến thời gian ăn cơm rồi. Người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói. Trước bưng đồ ăn đi tới phu thê trước mặt. Đem hai người ngoài miệng băng dán xé xuống. Dùng thìa cho bọn họ đút đồ ăn vật. Hai phu thê này không có la to. Khoảng thời gian này bọn họ đã thử qua vô số lần làm như vậy. Nhưng một chút tác dụng đều không có. Cũng không có lựa chọn tuyệt thực. Vậy sẽ được đến kinh khủng trừng phạt. Cho ăn xong về sau. Người trẻ tuổi một lần nữa cho hai phu thê này dán lên băng dán. Bưng còn lại đồ ăn đi tới bên giường. Dùng ôn nhu giọng nói. Yamay, hôm nay ta làm ngươi thích nhất cơm cà ri a. Ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Người trẻ tuổi ngồi ở mép giường. Dùng thìa chậm rãi đem đồ ăn đút vào thiếu nữ trong miệng. Cho ăn xong về sau. Người trẻ tuổi đem thiếu nữ tư thế dọn xong. Lộ ra tuyết trắng cái cổ. Sau đó cắn một cái đi lên. Bắt đầu hút. Kia đôi phu thê trung niên tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Chỉ có thể bất lực phát ra nhỏ xíu dãy giụa. Người trẻ tuổi hút máu tươi cũng không duy trì quá dài thời gian. Thiếu nữ khí sắc càng thêm suy bại. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Yamay, người có thể tuyệt đối đừng chết a. Người trẻ tuổi ôn nhu vuốt ve thiếu nữ khuôn mặt. Chúng ta nói tốt muốn vĩnh viễn một mực tại cùng một chỗ. Thiếu nữ hai mắt vô thần nhìn lên trần. Nhà, một giọt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Người trẻ tuổi cũng không thừa cơ đối với thiếu nữ trưởng thành tốt đẹp thân thể làm cái gì. Tại không có biến thành hấp huyết quỷ phía trước, người trẻ tuổi đã dùng thiếu nữ quần áo cùng bức ảnh xem như thi pháp tài liệu nhiều năm. Hận không thể đem nàng triệt để chiếm hữu. Có thể là tại biến thành hấp huyết quỷ về sau. Dục vọng của hắn tựa hồ hoàn toàn biến mất. Tối đa cũng chẳng qua là hôn trình độ. hấp huyết quỷ chỉ có thể dựa vào lần đầu ôm phương thức đến chế tạo đồng loại. Không thể thông qua hành vi tình dục đến chế tạo hậu đại. Sở dĩ bọn chúng sao sao bị động hạ thấp lãnh đạm. Không phải không được, mà là hoàn toàn không có hứng thú. Người trẻ tuổi cùng thiếu nữ không ngừng nói chuyện. Đắm chìm tại đối tương lai tốt đẹp mong đợi bên trong. Hắn tính toán đem thiếu nữ biến thành hấp huyết quỷ. Đáng tiếc một mực chưa thể thành công. Kia là cao cấp hấp huyết quỷ mới có năng lực. Leng keng. Thình lình tiếng chuông cắt ngang người tuổi trẻ ảo tưởng. Hắn có chút không vui cau lại lông mày. Bưng bát đũa rời đi phòng ngủ. Đem trên môi máu tươi lau sạch. Sau đó mới chậm rãi đi đến mở cửa. Hắn tưởng rằng một chút chào hàng nhân viên. Có lẽ có thể vì chính mình gia tăng một chút đồ ăn dự trữ. Mở cửa về sau. Ngoài cửa nhưng đứng một người mặc mũ trùm áo khoác. Mang trên mặt kính dâm khẩu trang người. Không nhìn thấy tướng mạo. Cũng nhìn không ra tuổi tác cùng giới tính. Người trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Xin hỏi ngươi là. Người thần bí cười ha ha. Dưới khẩu trang truyền ra tới vậy mà là trên mạng một nhà khoa học kỹ thuật công ty nhân công. Giọng nói tổng hợp. Hitani Kiyohei. Người đã bị trụ sở ứng phó sự cố tai họa để mắt tới. Biết sao. Hitani Kiyohei con người có chút co rụt lại. Trên tay móng tay trở nên bén nhọn. Hắn trầm giọng nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Không, ngươi minh bạch, phụ mẫu của ngươi cùng muội muội đã thời gian rất lâu không có lộ mặt. Sẽ không phải mất tích à? Hitani Kiyohei tay nháy mắt đem cánh cửa cầm ra mấy cái động. Cặp mắt của hắn đã trở nên đỏ như máu. Tròng trắng mắt bị màu đen bao trùm. Theo trong miệng phun ra lời lạnh như băng. Ngươi muốn chết sao? Đối mặt Hitani Kiyohei uy hiếp trắng trợn, người thần bí nhân công giọng nói tổng hợp hoàn toàn nghe không ra cảm xúc chập trùng. Tự tìm cái chết. Không, ta là đến tìm ngươi hợp tác. Đối ngươi ta đều có chỗ tốt cực lớn hợp tác. Hợp tác? Hitani Kiyohei nhíu mày. Cái gì hợp tác? Người thần bí nhưng không nóng nảy. Không trước hết mời ta đi vào ngồi một chút sao? Tại cửa ra vào bị người nhìn thấy cũng không tốt. Hitani Kiyohei chậm rãi tránh ra, tùy ý người thần bí đi tới, phanh cửa chính tại hắn dưới sự thôi thúc, dùng sức đóng lại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.